Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 2166, chương 2166, Thiên Hữu Quân Đoàn. Lúc này ở vào tòa này M quốc đô thị vùng ngoại ô đại hình trong nông trại. Tối nay là phá lệ náo nhiệt, tất cả Thiên Hữu Quân Đoàn thủ lĩnh, mặc kệ là nguyên bản ngay tại tòa này nông trường, hoặc là nó mấy nhà nông trường, thậm chí bao gồm Bắc Mỹ khu tất cả minh hữu thủ lĩnh. Tối nay toàn bộ đi tới nơi này, trong nông trại, vô số đại hình trong kho hàng ở giữa một tòa nhiều tầng công trình kiến trúc. Tối nay là thông lửa thông minh, một tầng đại hình trong phòng họp, càng là người người nhốn nháo, tụ tập mấy trăm vị quân đoàn cao tầng cùng minh hữu thủ lĩnh. Trên đài hội nghị, một hàng dáng người biêu hãn M quốc người đang cùng khán đài tất cả mọi người nhìn chằm chằm treo lơ lửng ở giữa không trung đại hình màn hình. Trên màn hình, ngay tại phát hình linh giới Hoa Hạ khu kết thúc trận doanh chiến sau cùng chiến dịch ghi hình, nhìn lấy lít nhà lít nhít thiên mệnh người chơi xông lên Hoàng Thành Sơn, bẻ gãy nghiền nát giống như chiến thắng hỗn độn thủ vệ quân đoàn cùng các người chơi, đem đế hoàng đại đỉnh nhanh chóng phá hủy. Sau đó liền Lý Minh ngồi cưỡi lấy phong ảnh thú hướng sơn đỉnh ma cung bay hướng hình ảnh. Tất cả mọi người nhìn đến, Hoa Hạ khu tại chúng ta phía trước kết thúc chiến đấu. Bọn họ trọn vẹn dẫn trước chúng ta hơn nửa ngày thời gian. Đây đối với chúng ta tới nói là cái tai nạn tính nhục nhã. Một vị mái tóc xù người da trắng nam tử phẫn giận dữ hét. Toàn bộ trong phòng họp nhất thời lặng ngắt như tờ. Hướng dẫn phát sóng cũng thức thời tranh thủ thời gian chặt đứt trò chơi hình ảnh. Hôm nay đến có tất cả người đều là biết chúng ta lần này bí mật kế hoạch cao tầng quyết định biện pháp nhân viên. Các ngươi nhìn lấy trận chiến đấu này hình ảnh, chẳng lẽ thì không có cái gì muốn nói sao? Trên đài hội nghị một cái khác mái tóc màu vàng óng, khuôn mặt tuyệt mỹ, tư thái càng là ma quỷ giống như xinh đẹp mỹ nữ tóc vàng lạnh lùng hỏi. Dưới đài lại là một trận yên tĩnh. Tất cả cao tầng cúi đầu, biết cái này thời điểm người nào dám mở miệng, người nào thì sẽ chọc phải phiền phức. Các ngươi đều không nói, đó còn là ta tới nói đi. Vốn là lần này kế hoạch, Hoa Hạ khu chúng ta bố trí có chuyên môn ngăn chặn hành động. Kết quả bọn hắn lại không có lên đến bất cứ tác dụng gì. Ngược lại để Hoa Hạ khu dễ dàng như thế thắng được trận doanh chiến. Bọn họ nhất định phải vì thế trả giá đắt. Mỹ nữ tóc vàng ánh mắt băng lãnh quét mắt mọi người dưới đài, trong miệng lạnh lùng quát: Jessica không cần phải gấp, chúng ta tối nay để tất cả thủ lĩnh qua đến khai hội chính là vì giải quyết hiện tại nguy cơ, đến mức trừng phạt những cái kia vô cùng dùng ra hỏa, có chuyên môn bộ môn hội đi xử lý. Mái tóc dù nam tử khôi ngô từ tốn nói, hừ, được xưng Jessica mỹ nữ tóc vàng lạnh hừ một tiếng, tức giận ngồi trở lại vị trí. Nàng thân là Thiên Hữu Quân Đoàn phó quân đoàn trưởng, phân công nhiệm vụ chính là quan chỉ huy hạm đội cùng quan chỉ huy chiến thuật. Là Thiên Hữu Quân Đoàn việc nhân đức không nhường ai nhân vật số 2, mà nàng tại trong hiện thực thân phận càng quỷ dị hơn. Nàng đến từ M quốc vẫn lấy làm kiêu ngạo ngành tình báo, đồng thời đảm nhiệm lấy cao tầng chức vị, là M quốc một vị hiếm có nhân tài, mà vị kia thuyết phục nàng nam tử chính là trước mắt Thiên Hữu Quân Đoàn nhân vật số 1, đảm nhiệm lấy toàn bộ quân đoàn tổng tư lệnh. Hắn gọi tiếng Đức đặc biệt, đến từ M quốc quân đội một tên trung tá quân quan, tại vô số trên chiến trường lập xuống qua chiến công hiển hách, là M quốc quân đội một vị truyền kỳ giống như nhân vật anh hùng. Lần này vì tại linh giới bên trong lấy được thành tích, quân đội đặc biệt mà đem hắn điều tới đảm nhiệm tổng chỉ huy, mà trước mắt hắn chỗ làm việc cũng xác thực đạt tới quân đội yêu cầu. Chỉ bất quá chẳng ai ngờ rằng những cái kia phái đi ra quấy rối Hoa Hạ khu phát triển ra hỏa, ngược lại thành hành động lần này lớn nhất đại tai nạn. Sở hữu tình huống tất cả mọi người nhìn đến, hiện tại sự thật bày ở trước mắt. Hoa Hạ khu dẫn trước chúng ta hơn nửa ngày thời gian kết thúc trận doanh chiến. Nếu như dựa theo múi giờ đến tính toán lời nói, như vậy vấn đề đến, Hoa Hạ khu kết thúc trận doanh chiến đã qua mười mấy tiếng. Trong khoảng thời gian này bọn họ đầy đủ làm ra rất nhiều kế hoạch. Thậm chí có đầy đủ thời gian dẫn đầu mở ra khu chiến thông đạo. Tiếng Đức đặc biệt nói ra, hắn câu nói này vừa nói ra khỏi miệng. Hiện trường vẫn như cũ là hoàn toàn yên tĩnh. Tiếng Đức đặc biệt cau mày một cái, trong lòng hơi không kiên nhẫn. Bọn gia hỏa này hoàn toàn cũng là bao cỏ. Sự tình đã đến tình cảnh như thế, lại còn không có một người dám nhắc tới ra bản thân kiến giải. Quân đoàn trưởng tiên sinh, Hoa Hạ khu múi giờ xác thực cùng chúng ta khác biệt. Nếu như dựa theo múi giờ đến tính, hắn dẫn trước chúng ta cũng không chỉ 20 giờ, cơ hồ đều muốn đạt tới một ngày một đêm chiều dài. Nếu như ta là Hoa Hạ khu quan chỉ huy, ta chắc chắn sẽ không bỏ lỡ cái này ưu thế. Bọn họ hiện tại có khả năng rất lớn, lúc này đã mở ra khu chiến thông đạo. Jessica Thanh Thúy thanh âm đánh vỡ yên tĩnh. Người phân tích không sai. Tối nay triệu tập mọi người qua đến khai hội, cũng không phải để cho các ngươi ở chỗ này tĩnh tọa thị uy. Ta cần các phương đưa ra hữu hiệu đề nghị, dù là ngươi đoán là sai lầm, chỉ cần ngươi có thể nói ra đến là được. Tiếng Đức đặc biệt nói ra. Tôn kính quân đoàn trưởng, ta đến từ vạn nước. Căn cứ bây giờ được tình báo tư liệu đến xem, ta không cảm thấy Hoa Hạ khu dám chủ động mở chỉ là chiến thông đạo. Một cái tóc quan trung niên, nam tử đứng người lên nói ra, nguyên lai là Howard quan chỉ huy, cảm tạ ngài phối hợp, nhưng là ngài cho là như vậy bọn họ không sẽ chủ động mở ra thông đạo. Tiếng Đức đặc biệt cười hỏi, tôn kính quân đoàn trưởng, người Hoa không phải người ngu. Ngược lại vô cùng khôn khéo, phàm là cùng bọn hắn đánh qua quan hệ người đều biết. Muốn để người Hoa mắc lừa, tựa như mua xổ số trúng thưởng đồng dạng khó khăn. Cho nên ta muốn nói là, chúng ta ở chỗ này nhìn lấy Hoa Hạ khu chiến ghi hình. Chẳng lẽ người Hoa thì sẽ không chú ý chúng ta động tĩnh? Còn có nó đại khu động tĩnh sao? Howard quan chỉ huy hỏi ngược lại. Ta minh bạch ngươi ý tứ, ngươi là muốn nói, người Hoa cũng đang ngó chừng chúng ta Bắc Mỹ khu, biết chúng ta chiến đấu tiến độ. Jessica nói ra, đúng, nhưng tình huống chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Người Hoa rất rõ ràng quý quốc trước kia đấu tranh thủ đoạn. Hắn muốn phòng bị quý quốc kế sách, đắt như vậy nước mấy vị minh hữu cũng nhất định tại bọn họ giám sát phía dưới. Hiện tại mặc dù là Hoa Hạ khu dẫn đầu kết thúc trận doanh chiến, nhưng chúng ta Bắc Mỹ khu tăng thêm Đông Á khu cùng châu Âu khu. Tại cái này 3-4 ngày thời gian bên trong đem lần lượt kết thúc trận doanh chiến nhiệm vụ. Bọn họ hiện tại dám mở ra bất kỳ một cái nào đại khu chủ động tiến công thông đạo. Chẳng lẽ thì không lo lắng chúng ta hội liên thủ công kích bọn họ bên này đại khu? Howard quan chỉ huy phân tích nói, ngài phân tích không sai, nhưng ngài vẫn là không hiểu những người Hoa này can đảm. Ta dám khẳng định, bọn họ đã mở ra thông hướng một cái nào đó đại khu chiến thông đạo. Có thể là Đông Á khu, có thể là châu Âu khu, còn có thể chính là chúng ta Bắc Mỹ khu, cho nên hiện tại cũng không phải là suy đoán người Hoa dám không dám làm như thế. Mà chính là bọn họ muốn đối phó người nào. Jessica khinh thường nói ra. Ta tán thành Jessica thuyết pháp. Nàng đến từ ngành tình báo. Nàng đối với người Hoa giải, so tất cả chúng ta đều càng rõ ràng hơn. Mà lại ta cũng hoài nghi, người Hoa đã mở ra một cái đại khu thông đạo. Mà cái lối đi này, 89/10 chính là chúng ta Bắc Mỹ khu. Tiếng Đức đặc biệt nói ra. A, giờ khắc này, trong đại sảnh nhất thời vang lên một tràng thốt lên âm thanh. Bắc Mỹ khu các đại những người đầu não tất cả đều dọa đến hai mặt nhìn nhau. E sợ cho lọt vào hoa hạ khu đột nhiên đánh lén. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.